Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2683, chương 2683, vạn dặm hồng quang. Diệt tiên kiếm tiếp xúc được cái kia tứ hải ấn thời điểm. Từng đạo ngân quang, theo tứ hải ấn trực tiếp điên cuồng bạo khởi, mà sau bền chắc không thể gảy tứ hải ấn. Trong nháy mắt, tứ phân ngũ liệt, nổ bay bốn phía, ba đồ, nay ngày ai chết vào tay ai, thật đúng là không nhất định a. Diệp Lăng trong mắt đều bốc lửa ánh sáng, nghiêm nghị nở nụ cười, nhìn cái kia thân trên, lên, từng khúc văng tung tóe ba đồ, thân ảnh đột nhiên phóng lên cao, tinh thần tháp tới, hưu, điểm ngón tay một cái, tinh thần tháp trùng thiên. Phiêu phù ở Diệp Lăng bên cạnh, chậm rãi nhấp nhô, tinh quang là từng luồng rũ xuống xuống, huyền diệu không gì sánh được. Đây là thần thông gì? Vì sao không phá hết? Không phá hết a, ba đồ đều nhanh điên rồi. Hắn không minh bạch, vì sao quỷ dị kia đóa hoa không phá hết? Hắn hôm nay thân thể từng khúc văng tung tóe, thần khí tức thì bị thắt cổ tứ phân ngũ liệt, hầu như phải nhanh hỏng mất, nhưng là hắn căn bản không pháp phòng ngự. Trong cơ thể thần khí, trên người thần niệm, mặc kệ thế nào phản kháng, dĩ nhiên có không pháp ngăn trở quỷ dị lực nửa phần. Bỉ ngạn hoa, không pháp ngăn cản, đây chính là bỉ ngạn chi hoa đáng sợ. Bất kể là ba đồ cũng tốt, bất kể là thiên vương thậm chí là thiên tôn cũng tốt. Chỉ cần là chúng bỉ ngạn hoa, căn bản không pháp giải trừ. Ba đồ, để mạng lại, oanh, Diệp Lăng trước người tinh thần tháp động làm tinh thần tháp phóng lên cao một khắc kia. Kinh khủng lực lượng trực tiếp ở tinh thần tháp chi hạ cắn giết đứng lên. Suy suy suy, bốn phía hư không đều bị cái này tinh thần tháp cho thắt cổ tan vỡ sụp xuống. Mà sau hướng cái kia ba đồ ầm ầm bạo đập đi. Thế đại lực trầm, cái kia cả người tiên huyết vỡ toang ba đồ, ngửa đầu sợ sau khi một tiếng, tuy nhiên lại không pháp né tránh, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình, bị tinh thần tháp thình lình trấn áp. Đùng, tinh thần tháp rơi đập, ba đồ thân thể trực tiếp lâm vào giao thoa tung hoành sát phạt đại trận bên trong. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm giác được trong cơ thể thôn thiên quyết lực bắt đầu từ từ tiêu thất. Không được, nếu là không có thể trấn áp ba đồ, khả năng liền xong. Diệp Lăng trong mắt nhanh chóng khởi động sóng dậy, hắn thân trên lên còn có 9 viên cửu chuyển hồi hồn đan. Dập đầu là cái này cửu chuyển hồi hồn đan, căn bản không pháp giải trừ thôn thiên quyết tác dụng phụ a. Ba ba ba, đang ở này lúc, tinh thần tháp dĩ nhiên nhanh chóng run rẩy động, là ba đồ ở trong đó phản kháng. Trong cơ thể hắn bỉ ngạn chi hoa lực lượng đã biến mất không thấy. Bỉ ngạn chi hoa, ngươi có thể đỡ nổi, liền có thể còn sống sót, nếu như không ngăn nổi nói chính là cái chết. Rất hiển nhiên, cái này ba đồ thành công chặn lại. Diệp Lăng tu vi vẫn quá thấp, nếu như hắn chính là thiên thần, một đóa bỉ ngạn chi hoa đủ để đem ba đồ cho xanh xanh cắn giết thành mảnh nhỏ. Đùng, đột nhiên tinh thần tháp phóng lên cao, Diệp Lăng mặt sắc bỗng nhiên đại biến, chỉ thấy cái kia ba đồ thân ảnh dĩ nhiên ngạnh sinh sinh vén lấy tinh thần tháp cho hất bay ra ngoài. Hưu, tinh thần tháp bay trở về đến rồi Diệp Lăng trong tay, bị Diệp Lăng trực tiếp bỏ vào long giới bên trong. Hắn khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn cái kia nhảy tới không trung ba đồ. Lúc này ba đồ cả người máu me đầm đìa, đầu tóc hỗn độn, khuôn mặt sắc thương bạch như dệt cười, khí tức như tơ nhện một dạng, hai tròng mắt phảng phất là tựa dã thú không có chút nào sinh cơ, tràn đầy đáng sợ sát cơ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ba đồ tâm thần gào thét, nhìn Diệp Lăng hận không thể một cái tát đem Diệp Lăng cho đánh thành thịt nát. Vừa rồi Bỉ Ngạn chi hoa sát cơ, làm cho hắn bây giờ còn lòng có dư kinh sợ. Như Bỉ Ngạn chi hoa kiên trì nữa nửa phút, hắn thì xong rồi, thân thể phải bị xanh xanh xoắn nát thành cặn bã, hoàn toàn bỏ mạng ở nơi đây. Đáng chết, vẫn là không được a. Mặc dù là con bài chưa lật toàn bộ, dĩ nhiên như trước không pháp giết hắn đi. Đáng chết, cái này nên làm cái gì bây giờ? Thôn Thiên Quyết lực lượng đã sắp phải biến mất a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Trong cơ thể, Thôn Thiên Quyết lực lượng đã sắp phải biến mất. Hơn nữa trong cơ thể cái loại này cảm giác suy yếu cũng đã nhanh chóng tràn ngập đến rồi trong cơ thể hắn, chiến đã không thực tế, mặc dù là liều mạng cũng tuyệt đối không phải người này đối thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt, chẳng lẽ thật phải chết ở chỗ này? Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên toàn bộ thiên địa một hồi ba động khủng bố, làm cho Diệp Lăng cùng ba đồ đều là ngẩn ra. Lập tức trong mắt trừng tròn vo, từng đạo quang thiểm thước lấy yêu dị hồng, trong nháy mắt phô thiên cái địa, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ, huyền diệu tối nghĩa, thần kỳ rộng lớn, vạn dặm hồng quang, lạc thần muốn xuất quan rồi hả? Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Lập tức hắn cắn răng, hiện tại xuất quan, cái này ba đồ nếu như hạ tử thủ nói, hai người bọn họ đều phải chết a. Không được, không thể để cho lạc thần chịu đến nguy hiểm. Liều mạng với hắn, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong tay diệt tiên kiếm dương lên, mới vừa phải liều mạng thời điểm, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì một đạo thân ảnh theo dưới nền đất phóng lên cao. Hưu, một đạo thân ảnh trùng thiên, không là người khác, chính là Hạ Lạc Thần. Hơn 100 năm bế quan, Hạ Lạc Thần chính thức xuất quan, mà nàng xuất quan giờ khắc này, vạn dặm giang sơn nhuộm đỏ, dường như sóng biếc một dạng mênh mông. Một thân hồng áo lót Hạ Lạc Thần, nhắm con mắt, nàng cái kia là lướt thân thể về sau, đột nhiên xuất hiện một mảnh không có cuối đại dương mênh mông hồng sắc biển rộng. Cái này biển rộng chậm rãi phiêu đãng, phát ở người của nàng về sau, ngẫu nhiên nổi lên nhiều đóa bọt sóng, chấn phía dưới hư không trực tiếp đổ nát thành cái hố. Chuyện này, Diệp Lăng mắt choáng váng. Cái này Hạ Lạc Thần sau lưng hồng sắc biển rộng, dĩ nhiên làm cho hắn cảm thấy chính mình phảng phất rất nhỏ bé, tựa như dường như một con run dế. Thiên thần, cái này vị diện tại sao có thể có thiên thần? Bên kia, cả người máu me đầm đìa ba đồ tự lầm bầm nói đạo. Đặc biệt hắn còn từ nơi này Hạ Lạc Thần thân lên, cảm thấy một tia kinh khủng lực lượng, này cổ lực lượng thậm chí có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Ong ong, đột nhiên, Hạ Lạc Thần trợn mở con mắt, chỉ thấy lưỡng đạo hồng quang trong nháy mắt xé rách thiên địa. Mà sau Hạ Lạc Thần cánh tay nhấc lên một chút, nàng nói chuyện, vạn dặm hồng hải, nhất niệm ngưng chi, tố chi thân ta, đạp phá thiên thần. Khi nàng thanh âm rơi xuống một khắc kia, cái này vạn dặm hồng hải trực tiếp sôi trào khởi động sóng dậy, mà sau hướng người của nàng trên lên điên cuồng phát đổ đi, rầm rầm hưu, làm vạn dặm hồng hải toàn bộ tiến vào trong cơ thể nàng. Một khắc kia, Hạ Lạc Thần khí tức theo thần đế tu vi trong nháy mắt đạp phá đến rồi thiên thần cảnh. Ông một cái gai mắt hồng quang cũng là lặng lẽ xuất hiện ở Hạ Lạc Thần đầu phía sau, dường như đại nhật một dạng hoành khoảng không, sáng chói ánh sáng huy. Thiên thần, Lạc Thần dĩ nhiên thành thiên thần rồi hả? Diệp Lăng mắt choáng váng, mang mang nhìn hư không trong Hạ Lạc Thần. Hơn 100 năm, Hạ Lạc Thần dĩ nhiên thành tựu thiên thần. Điều này sao có thể? Quá kinh người a, đây chính là thiên thần a. Hạ lạc thần hơn 100 năm thời gian, thậm chí liền phá thần đế cùng thiên thần hai đại cảnh. Nghịch thiên a, Diệp Lăng, ta đã trở về. Hạ lạc thần hướng phía dưới Diệp Lăng mỉm cười, ngâm khẽ nói đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.